Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, lái phi cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không có sao. Ta đi mở sẽ máy bay lớn, ta còn chưa mở qua máy bay đây. Hạ Vũ một mặt cảm thấy hứng thú vẻ, để cho Đan Vân bọn họ nghe vậy liền hắc không dứt. Khóe miệng co quắp, nội tâm tức giận mắng. Cái máy bay này có thể loạn lái chơi sao? Làm không tốt tất cả mọi người đều được theo hắn một khối chôn theo. Giờ phút này, Đan Vân cảm giác Hạ Vũ so mới vừa rồi những phỉ đồ kia còn nguy hiểm. Nếu là thả hắn vào buồng lái này, cần phải chơi bão tố không thể. Đối với lần này, hắn sậm mặt lại hỏi, ngươi có máy bay bằng lái sao? Không có à, ta C1 bằng lái vẫn còn ở thi trước đâu. Có thể hay không lái phi cơ à? Hạ Vũ ngu xuẩn manh thuận miệng hỏi một câu, để cho Đan Vân thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một đầu ủi chết trên đất. Chung quanh những cái kia hành khách cũng là khóe miệng co quắp không dứt. Cái này lái xe có thể cùng lái phi cơ như nhau sao? Đối với lần này, Đan Vân sống chết không để cho Hạ Vũ đi buồng lái này. Thả cái này gieo họa đi vào, nhất định chính là ngại mình sống mệnh quá dài. Bất quá sự thật luôn là rất kỳ diệu. Phịch, một tiếng quen thuộc tiếng súng vang ở bên trong buồng lái này vang lên, là AK-47 tiếng súng, không khỏi để cho Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt biến. Ngồi rồi, buồng lái này vẫn là phỉ đồ. Mau đi qua nhìn một chút đi, nếu là cơ trưởng bị giết chết, vậy coi như chơi xong rồi. Hạ Vũ e sợ cho thiên hạ bất loạn vọt xui khiến nói. Sau đó vui vẻ chạy về phía buồng lái này, Đan Vân bọn họ đuổi sát theo. Dẫu sao buồng lái này có thể không thể xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra chuyện, cái này máy bay lớn từ chục nghìn mét trở lên trên bầu trời rơi xuống, tất cả mọi người đều đừng nghĩ sống. Lập tức, khi bọn hắn chạy tới buồng lái này, đã nghe thấy một cổ mùi máu tanh. Hai người phỉ đồ đang tay cầm AK-47 đối với cơ trưởng bắn càn quét. Hùng hùng hổ hổ, vừa nói không chịu nổi lọt và tai thô tục. Cái này làm cho Đan Vân bọn họ ngay tức thì trợn tròn mắt. Cái này cơ trưởng mắt thấy là hả giận hơn. Vào khí thiếu, trợn mắt nhìn hai con ngươi to, hai tay còn gắt gao lôi AK-47 họng súng chắc hẳn trước hẳn trải qua một phen phản kháng. Cuối cùng rơi được kết quả như thế này, mà người điều khiển hôm nay vậy trúng đạn, bụng trong súng, bị người chĩa súng đầu, cưỡng ép khống chế máy bay. Phỏng đoán vậy chống đỡ không được thời gian bao lâu, bất quá Hạ Vũ bọn họ đột nhiên xông vào, ngược lại là kinh động cái này hai người phỉ đồ. Ở bọn họ còn không phản ứng kịp thời điểm, Đan Vân liền sậm mặt lại xông tới, kết thúc hai người này sinh mạng. Đồng thời, Hạ Vũ đung đưa óc xác, chui vào buồng lái này, nhìn người điều khiển không chịu nổi, che bụng, sắc mặt tái nhợt không dứt. Hạ Vũ ngay tức thì đem hắn kéo ra, lấy được chỗ ngồi kế bên người lái, dùng châm cứu ngừng hắn không ngừng chảy máu bụng, lanh lẹ leo đến người điều khiển như cũ vị trí. Cái này làm cho Đan Vân sắc mặt ngay tức thì tối, tức giận nói, tiểu tổ tông à, ngươi đang làm gì đó đâu, mau dậy đi, ngươi sẽ lái phi cơ sao? Đây là hắn lần đầu tiên ngồi máy bay, ngươi nói hắn mở qua máy bay sao? Chú Bất Hối ở bên cạnh bồi thêm một câu nói, để cho Đan Vân khóe miệng co quắp, mau muốn sụp đổ. Nhưng mà Hạ Vũ đảo cổ trước mắt hiện đại hóa máy, nói, chớ quấy rầy ồn ào, ta không có mở qua. Các ngươi mở qua máy bay à? Lại ồn ào cầm các ngươi hết thảy ném xuống. Cái đó, lái tự động hệ thống đã hủy bỏ, mới vừa rồi bị tên cướp buộc thay đổi đường biển. Bây giờ ta nói, ngươi làm, được không? Người điều khiển là một trẻ tuổi người đàn ông, xa so tại chỗ người bất kỳ cũng bình tĩnh. Đây là một cái người điều khiển cần thiết tư chất. Đồng thời hắn cũng biết tự thân tình trạng, chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, phải mượn tay người khác, tới điều khiển máy bay, an toàn tới mục đích. Cho nên, Hạ Vũ giành trước điều khiển máy bay, ngồi ở nguyên bản thuộc về hắn vị trí, đã lấy được người điều khiển đồng ý. Vạn bất đắc dĩ, người điều khiển đem đơn giản chủ động làm việc, toàn bộ nói cho Hạ Vũ, để cho hắn tuân theo trên khí cụ đường biển đi. Nhưng mà, hắn nhưng bỏ quên Hạ Vũ muốn đem máy bay chở hành khách làm máy bay chiến đấu mở ra bản tính. Lập tức, Hạ Vũ tay cầm các loại máy, không ngừng tái máy cái này. Máy bay cũng là chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm, theo sắp rơi như nhau. Đây có thể cầm bên trong khoang máy bay hành khách hù được mặt cũng liếc. Đan Vân lại là mặt đen úng thanh nói, ngươi có được hay không à? Không được thì đừng làm rộn được chứ. Đây là máy bay, không phải ngươi mở qua những cái kia xe cùi. Đừng quấy rầy người điều khiển làm việc. Bị thương người điều khiển. Quay đầu lại đối với Đan Vân bọn họ nhàn nhạt nói. Mặc dù Hạ Vũ lái phi cơ kỹ thuật rất dở, nhưng hắn trong lòng đã rất thỏa mãn. Dẫu sao đã có thể nắm trong tay ở máy bay, đã coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, Hạ Vũ vậy lầm bầm nói, có nghe hay không đừng mù ồn ào, người điều khiển nói các ngươi chớ ồn ào, làm xong, ta phải ra tốc. Hạ Vũ không ngừng mù đảo cổ, mở máy bay không ngừng chơi đùa, để cho phía sau Đan Vân lo lắng bọn họ bị sợ. Chứng người điều khiển cũng rất bình tĩnh, nhìn Hạ Vũ chơi đùa. Hắn rõ ràng Hạ Vũ đây là quen thuộc máy bay các loại công việc và tính năng. Đối với lần này cũng không lên tiếng, cho hắn một chút thời gian, thích ứng máy bay làm việc. Bất quá Hạ Vũ dọc theo đường đi đảo cổ, náo loạn ầm ĩ, vẫn còn an toàn đáp xuống ở sân bay. Đương nhiên là ở bị thương người điều khiển trợ giúp dưới. Mặt đất sân bay nhưng sớm bị giới nghiêm, nghênh đón chúng là súng đạn sẵn sàng đặc cảnh, trực tiếp hỏa tốc vây quanh chỗ tòa này mới vừa đậu xong máy bay. Hạ Vũ ở bên trong buồng lái này, xem được rõ ràng, không khỏi chơi tâm tư lớn dậy, cầm lên điện thoại vô tuyến hô, người phía dưới nghe, các người đã bị ta hàng không quân đội bao vây, lập tức buông vũ khí xuống đi ra đầu hàng. Bảo đảm con tin an toàn, ta có thể thỏa mãn các ngươi bất kỳ điều kiện. Phốp, đi, đừng làm ầm ĩ, đừng quên còn có tránh sự đâu. Đối với Hạ Vũ tay cầm điện thoại vô tuyến, phát ra thanh âm, Đan Vân bọn họ không chỉ có cũng vui vẻ, cũng để cho mặt đất đặc cảnh quân đội trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt là bọn họ lời kịch kinh điển được chứ. Hôm nay đột nhiên bị Hạ Vũ làm rối loạn tiết tấu, để cho bọn họ cũng không biết nói thế nào. Cho nên, trên mặt đất chuyên gia đàm phán mơ hồ một lát, liền nói, mời các ngươi tỉnh táo một chút. Trong tay các ngươi có con tin, là an toàn, có cái gì điều kiện, chúng ta có thể nói một chút. Nói chuyện gì, ta không nói, ta muốn ăn xoa thiêu cơm. Các ngươi có hay không? Hạ Vũ ngồi ở bên trong buồng lái này, nghiền ngẫm hỏi, cái này làm cho chuyên gia đàm phán mơ hồ trả lời. Có, chúng ta bây giờ liền có thể an bài người mang lên cho ngươi. Cái này cũng có, thật đúng là thỏa mãn các loại điều kiện à. Ta muốn uống trà sữa ơ sầm, còn muốn xem thoát y vũ, còn có múa cột, ngay tại đầu máy bay trước mặt, bây giờ thì phải. Hạ Vũ cái này đóa lấy làm kỳ ba ngồi tại trên máy bay. Tay cầm điện thoại vô tuyến, không ngừng lớn lạt hô. Cái này làm cho trên mặt đất chuyên gia đàm phán và một ít lãnh đạo đều là ra mặt co quắp, cảm thấy sự việc mùi vị không đúng à. Bọn họ không cảm giác được cái loại đó uy hiếp tràng diện cảm giác nguy cơ. Cùng với bầu không khí khẩn trương, hồi lâu sau này, chuyên gia đàm phán tay cầm loa, khóe miệng co quắp nói, chúng ta có thể nói, chuyện này có thể thương lượng. Thương lượng cái rắm,